Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1261, trấn áp tử vi thánh nữ. Một tái đã từng bị nàng xem thường, bị nàng coi là dã tiểu tử Tô Viêm, thậm chí cấm chỉ Doãn Y Tư cùng Tô Viêm vãng lai. Thế nhưng thời đại ở biến, vẻn vẹn thời gian mấy chục năm. Tô Viêm quát tháo thiên hạ, khuấy lên phong vân, hắn quật khởi đường từ hỗn độn phế khư mở ra. Một trận chiến so với một trận chiến kinh người, thần uy truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Cái nào nhìn xuống thiên hạ năm bá chủ thì lại làm sao? Cái nào tuyệt thế kinh người cấm kỵ chi tử thì lại làm sao? Còn không phải một cái tiếp một cái bị Tô Viêm đánh gục. Thậm chí hắn huy hoàng một trận chiến, dương kích hai đại cảnh giới, giết tới thế gian không người dám xưng tôn. Đang ở tử vi giáo Mạnh Anh, thật cảm thấy hoảng sợ. Cái kia đã từng bị nàng không nhìn dã tiểu tử, hiện tại đã cao cao tại thượng, đã hùng vĩ, để Mạnh Anh đi ngước nhìn tư cách đều không có. Truyền thuyết hắn chết rồi, Mạnh Anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật sợ sệt Tô Viêm tìm đến nàng phiền phức, thế nhưng hiện tại Tô Viêm lại ly kỳ xuất hiện tại Tử Vi Thành. Mạnh Anh cảm thấy Tô Viêm là tìm đến nàng thanh toán. Nàng thật tuyệt vọng, tinh thần ý chí bị Tô Viêm khí thế nghiền ép, đều thần phục rồi. Dầm, thời gian ngắn ngủi, Mạnh Anh chống không nổi, quỳ trên mặt đất, nàng đang run rẩy. Đột nhiên là trong lòng có khó có thể tin, có thể Tô Viêm còn sống sót, hiện tại liền ở trước mặt của nàng. Trưởng lão, một đám tử vi giáo tu sĩ sắc mặt biến đổi lớn. Phải biết Mạnh Anh ở tử vi giáo địa vị thần thánh, nhưng là hiện tại còn thể thống gì? Nàng dĩ nhiên quỳ gối một cái người bí ẩn trước mặt, đem toàn bộ tử vi giáo mặt mũi đều mất hết rồi. Toàn bộ tử vi thành toàn diện náo động, bọn họ nhìn thấy tử vi giáo đại trưởng lão, quỳ gối người bí ẩn trước mặt, lấy nàng thân phận của Mạnh Anh cùng địa vị, đủ để đại biểu toàn bộ tử vi giáo vinh nhục, nhưng là hiện tại nàng dĩ nhiên ở địa bàn của mình. Đối với một người quỳ xuống, này thực sự là lật đổ tư duy của bọn họ. Oanh, trong lúc bỗng nhiên, một tầng tiếp một tầng hùng vĩ gợn sóng, từ xa đến gần, nhanh như tia chớp, hướng về tử vi thành lan tràn mà đến. Vô tận sinh linh run rẩy, khí tức bắt nguồn từ tử vi giáo. Rốt cuộc tử vi thành xảy ra vấn đề rồi. Tử vi giáo lúc này lao ra rất nhiều cường giả, nửa bước đại năng đều đi ra mấy vị. Trong lúc nhất thời toàn bộ tử vi tinh vực đều dập dờn lạnh lẽo sơ xác tiêu điều khí tức, đủ có hơn 10 vị cường giả lao ra, lai lịch đều rất lớn, ở tử vi giáo quyền cao chức trọng, ai dám ở tử vi giáo ngang ngược, hãy xưng tên ra. Rất nhiều cường giả phun trào mà đến, khí tức đều đặc biệt mạnh mẽ. Tử vi giáo làm lớn chuyện đi đến tử vi thành, khi thấy Mạnh Anh quỳ gối Tô Viêm trước mặt, đều tức điên, dám làm nhục ta tử vi giáo nguyên lão. Các ngươi đến cùng là ai? Các ngươi đều chết chắc rồi. Dám ở tử vi thành ngang ngược, chính là và toàn bộ tử vi giáo là địch. Bọn họ nổi giận đùng đùng, có người trực tiếp liền chỉ vào Tô Viêm cùng Thiết Công Kê. Cả người sát khí cuồn cuộn. Tuy rằng không biết bọn họ là ai, nhưng là tử vi giáo là đỉnh phong quần tộc. Trên đời này vẫn không có bọn họ e ngại quần tộc thế lực. Một cái vô thượng đại giáo tức giận bên dưới, toàn bộ tử vi thành ồ lên một mảnh, cảm thấy người này thật đang tìm cái chết, muốn chỉ bằng vào hai người bọn họ, đi khiêu chiến một cái vô thượng đại giáo sao? Mạnh Anh trưởng lão, thời gian này, tử vi thánh nữ bồng bềnh mà tới, khí chất thoát phàm thoát tục, so với mấy chục năm trước, hiện tại tử vi thánh nữ càng ngày càng long lanh động lòng người. Trắng như tuyết cơ thể tràn ngập thánh khiết khí tức. Một đôi con mắt dập dờn màu tím thần quang. Tử Vi thánh nữ đều nhanh đột phá thần vương cảnh giới. Kỳ thực nếu không có năm đó Doãn Y Tư rời đi sớm, này Tử Vi thánh nữ là ai còn nói không tốt. Bất quá từ khi Doãn Y Tư cùng táng vực bộ tộc đi chung với nhau, Tử Vi thánh nữ địa vị theo nước lên thì thuyền lên. Ngược lại cùng Mạnh Anh đặc biệt ngược lại. Hiện tại Tử Vi thánh nữ đang bị Tử Vi giáo dốc hết quần tộc lực lượng vun bón. Bởi vì nàng nhanh bước vào thần vương cảnh giới rồi. Mạnh Anh, ngươi đang làm gì? Lập tức cho ta đứng lên đến. Ta Tử Vi giáo mặt mũi đều bị ngươi cho mất hết rồi. Tử Vi thánh nữ biểu hiện nghiêm khắc. Đối với Mạnh Anh không có hảo cảm gì. Năm đó nàng đem Doãn Y Tư dẫn vào trong giáo, kém chút làm cho nàng thất lạc thánh nữ đại vị. Chuyện này nàng vẫn canh cánh trong lòng. Nhưng là hiện nay, Tử Vi thánh nữ tu hành đều vượt qua Mạnh Anh, đương nhiên sẽ không cho nàng sắc mặt tốt xem. Thậm chí nàng đường đường Tử Vi giáo giáo chủ, quỳ gối Tử Vi thành nơi này, cũng làm cho Tử Vi giáo cường giả nổi giận đùng đùng. Tử Vi thánh nữ, Mạnh Anh tinh thần còn đang hoảng hốt, vắng lặng ở kinh hoàng ở trong. Nàng hiện tại liếc mắt nhìn Tử Vi thánh nữ, tự giễu nở nụ cười. Kết cục của ngươi có thể tốt hơn ta đến nơi nào? Làm can, Tử Vi thánh nữ không giận tự uy, quát lên, ta xem ngươi đúng là điên rồi. Còn có các ngươi hai cái, ở ta Tử Vi thành gây sự, cho rằng Tử Vi giáo là nơi nào? Chúng ta lại không phải là bị dọa lớn. Bất quá ta khuyên các ngươi không muốn tìm không thoải mái. Thiết Công Kê cười nhạt, thật can đảm, không muốn cùng bọn họ phí lời. Trực tiếp bắt, cho dù là bọn họ có thông thiên lai lịch, cũng làm cho bọn họ quần tộc lão bối đến đây ta Tử Vi giáo thỉnh tội. Một đám Tử Vi giáo cường giả giận tím mặt, có người trực tiếp ra tay, không tin còn không trấn áp được bọn hắn hai cái. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ Tử Vi thành sát quang khuấy động, một đám cường giả theo sát vọt tới, bọn họ nhất định phải ngay lập tức trấn áp người hành hung, đem chuyện này sức ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Đầy trời sát quang sôi trào, dâng tới Tô Viêm, chỉ có điều kết cục làm người sợ hãi. Phải biết một vị nửa bước đại năng đều ra tay, vận chuyển kinh thế thần lực, thảo phạt Tô Viêm, thế nhưng kết quả, tùy ý những năng lượng này bão táp đang kịch liệt, cuồn cuộn sát phạt lực lượng, toàn bộ đều đang tới gần Tô Viêm thời khắc, chôn vùi không còn một mống. Cái gì? Tử Vi thánh nữ sắc mặt kinh biến, bóng dáng thoáng lui về phía sau, nói rằng, ngươi rốt cuộc là ai? Như vậy nhẹ nhàng, đem nhiều cường giả như vậy thảo phạt năng lượng, áp chế không còn một mống. Lẽ nào đối phương là một vị vô hạn áp sát đại năng cường giả? Lai lịch rất lớn, Tử Vi giáo người nghe. Thánh nữ lưu lại, còn lại tất cả lui ra. Tô Viêm lạnh lùng nói, cho các ngươi một lần cảnh cáo, bằng không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ngươi, Tử Vi giáo một đám nguyên lão giận tím mặt, đối phương muốn làm gì? Đánh bọn họ tộc này thánh nữ chú ý, này làm cho các nàng dồn dập kinh nộ, đây cũng quá không coi Tử Vi giáo là sự việc chứ. Tới liền để tộc này thánh nữ lưu lại, người không biết thật cho rằng, Tô Viêm muốn bắt đi tộc này thánh nữ, vô liêm sỉ, đem này cuồng đồ, cho ta ra tay đem hắn trấn áp. Tử Vi thánh nữ nhan dung cũng tràn ngập lửa giận. Thế nhưng nàng cực kỳ cẩn thận cùng cảnh giác, trực tiếp rút đi, rốt cuộc tu luyện tới lĩnh vực này cường giả, cũng không có người điên. Như vậy người này tuyệt đối có nhất định chiến lực, rất khả năng là một vị đại năng. Chạy đi đâu? Tô Viêm hai mắt mở to, một cái tay ngang trời giò tới, chụp vào rút đi Tử Vi thánh nữ. Ngươi dám? Một đám Tử Vi giáo nguyên lão cũng nổi giận đùng đùng, dồn dập ra tay, đến nửa bước đại năng đều bạo phát toàn lực. Trong lúc nhất thời toàn bộ Tử Vi thành đều phun trào như đại dương sát khí. tất cả đều là nhằm phía chụp vào Tử Vi thánh nữ bàn tay lớn. Oanh, này một bàn tay lớn, trong thời gian ngắn vô biên to lớn, lòng bàn tay giống như thâu tóm một cái vũ trụ, phong phú vô tận khủng bố chi nguyên. Trời à, toàn thành náo động, một cái hoàng kim bàn tay lớn, che kín bầu trời, nhật nguyệt tinh đấu ở hắn cự trưởng trước mặt, đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé, liền như vậy nổ vang lập tức nghiền ép mà đến, mà trong quá trình công kích cự trưởng năng lượng chi nguyên, dồn dập bị chấn trở về. Phốp, phàm là ra tay cường giả, đều bị tự thân năng lượng chấn bay ngang ra ngoài. Cho dù là mấy vị nửa bước đại năng đều không ngoại lệ. Bọn họ đều sợ hãi. Đây tuyệt đối là một vị thủ đoạn thông thiên đại năng cường giả. Bằng không không thể sửa năng lượng của bọn họ quỹ tích. Bộ tộc ta thông báo bộ tộc ta đại năng cường giả. Bằng không thành nữ sắp sửa gặp nạn. Có cường giả gào thét. Một khi Tử Vi thành nữ bị bắt đi, chuyện này sẽ là náo động toàn vũ trụ bê bối. Nhưng là Tô Viêm nếu ra tay, ai có thể đỡ được hắn? Một cái hoàng kim bàn tay lớn che kín bầu trời, trong phút chốc bao phủ Tử Vi thánh nữ. Vô liêm sỉ! Tử Vi thánh nữ nhan dung biến đổi lớn, tức giận nói, ngươi đường đường đại năng, không để ý bộ mặt nhằm vào ta một cái cô gái yếu đuối. Không sợ trời hại nhân cộng chu sao? Tử Vi thánh nữ tâm cơ rất nặng, loại này bước ngoặt còn có thể chấn định lại. Rốt cuộc nơi này là Tử Vi giáo, đại năng cũng thôi muốn ở chỗ này diễu võ dương oai. Càng bị nói đem giáo này thánh nữ trấn áp mang đi rồi. Được lắm cô gái yếu đuối. Tô Viêm cười lạnh nói, tưởng tượng năm đó, ngươi liên thủ với Tiết Quan nhằm vào ta. Tại sao không nói, ngươi là một cái cô gái yếu đuối? Âm thanh kéo tới, nổ vang ở Tử Vi thánh nữ hai lỗ tai bên trong, làm cho nàng cả người đều đang run rẩy, trong lòng dựng lên một vệt đại hoảng sợ, căn bản không thể duy trì trấn định rồi. Ngươi, Tử Vi thánh nữ bị dọa cho sợ rồi, lẽ nào hắn là Tô Viêm? Một cái chết đi người, phục sinh rồi. Thời gian này, nàng nghĩ tới rồi Mạch Anh lời nói. Điều này làm cho Tử Vi thánh nữ càng hoảng sợ. Nàng tê cả da đầu. Đã từng nàng ở Tử Vi giáo nhiều lần nghe được Tô Viêm thần uy. Năm đó Tử Vi thánh nữ vì này đã hoảng sợ rồi. Đường đường Tử Vi giáo thánh nữ cũng không dám bước vào hỗn độn phế khư nửa bước. Cùng Thiểm Điện Vương hầu như gần như. Cũng là bởi vì năm đó nàng cùng Tô Viêm ân oán. Oanh, thời gian này, vũ trụ thương minh nội bộ, phun trào ra mênh mông thời không gợn sóng. Đây là vượt qua tinh vực truyền tống đại trận mở ra. Tiếp dẫn mà đến vũ trụ thương minh một vị tiếp một vị cường giả. Liên tiếp ba vị nửa bước đại năng từ ở trong đứng ra chớp mắt. Khi thấy bị phế đi Tử Dương Hưng. Lửa giận trong lòng khuấy động, bao nhiêu năm, trừ năm đó Tô Viêm, còn ai dám nắm giữ cuộc cải cách xù vũ trụ thương minh đối nghịch. Nhưng là hiện tại, một vị thần vương bị phế đi, đây là vũ trụ thương minh tổn thất trọng đại. Người phương nào lớn mật như thế? Ba vị nửa bước đại năng lửa giận trong lòng đốt, sát khí hừng hực từ nội bộ đi ra, hét lớn. Dám nhằm vào ta vũ trụ thương minh. Thần vương nói phế bỏ liền phế bỏ. Đem ta vũ trụ thương minh làm quả hồng nhũn sao? Hôm nay mặc dù là đại có thể làm ra, cũng đừng hòng dễ dàng. Hưng Bình, không cần sợ hãi. Bộ tộc ta có thần dược có thể vì ngươi kéo dài tính mạng. Cũng có nửa bước đại năng gầm lên. Đến cùng là ai dám đối với ta tộc ra tay? Lập tức đứng ra cho ta. Ta lời không muốn lặp lại lần thứ hai. Bọn họ sức lực 10 phần. Bởi vì mang đến rất nhiều bí bảo. Có thể ngăn được đại năng. Cho dù là đối phương thật lai lịch rất lớn. Nhưng là tử gia cùng các đại đỉnh phong quần tộc giao hảo. Cũng có thể hiệu triệu không ít nhân vật trước đưa cho bọn hắn chỗ dựa. Trong thành bầu không khí yên tĩnh, rất muốn nói, các ngươi có biết hay không vừa nãy chuyện gì xảy ra? Hắn liền Tử Vi thành nữ cũng dám trấn áp, chớ nói chi là các ngươi vũ trụ thương minh rồi. Ba vị lão tổ, nhưng là Tử Dương Hưng sốt ruột vạn phần. Trước Tô Viêm mạnh mẽ, hắn tận mắt nhìn Tử Vi giáo đến rồi nhiều cường giả như vậy, liền Tô Viêm góc áo đều không có đụng tới. Như vậy một vị này khẳng định là một vị đại năng cường giả. Thậm chí nếu dám ở trong Tử Vi thành trấn áp Tử Vi thánh nữ, như vậy hắn tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Vũ trụ thương minh sợ là rất khó trêu tới nhân vật như thế. Bao lớn điểm sự, hoảng cái gì? Không có cái gì có thể đúng. Một vị mặt trầm như nước vũ trụ thương minh đại nhân vật mở miệng. Hắn gọi Tím Ấm Đạt, lạnh lẽo nói, Tử Hồng mạch này đã bại đi, chúng ta mạch này hoàn toàn thắng được. Từ gia tộc kho báu lấy ra một phần thần dược tinh hoa mà thôi. Căn bản không tính được cái gì. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.